Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1660, phục chế thiên phú lại còn có thể thăng cấp. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bất diệt cảnh hư vô thú. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên cũng nhận được cái khác bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh đưa tin. Lập tức cảm nhận được khó giải quyết. Hắn nếu là gặp bất diệt cảnh hư vô thú, cũng tuyệt đối chết chắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù hắn lần này tới chỉ là phục chế thân thể. Chỉ khi nào vẫn lạc, những cái kia thu hoạch cũng liền đã mất đi. Cỗ này phục chế thân thể không thể xuất động. Nhường phân thân hành động. Dạng này cho dù phân thân vẫn lạc, tổn thất cũng không lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên nghĩ thầm, thế là, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn phục chế thân thể che giấu, không còn hành động, mà phân thân thì bắt đầu tìm kiếm tài nguyên. Một khi tìm được nhất định tài nguyên, liền trở lại phục chế thân thể bên này, đem tài nguyên lưu lại. Phân thân tiếp tục hành động, theo thời gian trôi qua. Một chút bát cực cảnh vẫn là lựa chọn ly khai. Dù sao bọn hắn cũng không dám đối mặt một tôn có thể so với bất diệt cảnh hư vô thú. Một khi gặp, kia là trốn đều không thể đào tẩu. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn hắn không xác định mình có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Cho nên không muốn tổn thất tới tay bảo vật. Tỉ như hư vô vàng tùy gỗ. Bảo vật như vậy giá trị quá cao. Bọn hắn không muốn mất đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, liền xem như phân thân. Bọn hắn cũng không nguyện ý mạo hiểm. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều bát cực cảnh ly khai vô uyên chi địa. Liền liền một chút vĩnh hằng cảnh cũng ly khai vô uyên chi địa. Copy nội dung từ chuyện 88. Vĩnh hằng cảnh bên trong có được phân thân thuộc về số ít. Tỉ như đối với đồng dạng nửa bước vĩnh hằng cảnh tới nói. Nguyên sơ thụ thụ tâm có thể trợ giúp bọn hắn ngưng tụ phân thân. Nhưng nguyên sơ thụ thụ tâm lại đối vĩnh hằng cảnh không có một chút hiệu quả. Liền xem như một chút vĩnh hằng phân thân nửa bước vĩnh hằng cảnh. Một khi đột phá đến vĩnh hằng cảnh, phân thân cũng rất khó duy trì. Căn bản không có tác dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Trừ phi như thế phân thân một mực đợi tại lãnh địa của mình. Còn có thể duy trì. Nếu không một khi ly khai lãnh địa của mình. Tiến vào hư vô khu vực hoặc là cái khác thời không lãnh địa. Phân thân liền sẽ sụp đổ. Mà tại lãnh địa của mình. Duy trì phân thân cùng ngưng tụ hóa thân. Ý thức phân thân không có gì khác biệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Chính thức có được vĩnh hằng cảnh phân thân lãnh chúa quả thực quá ít. Cho nên tại có sinh mệnh nguy hiểm tình huống dưới. Những này vĩnh hằng cảnh không dám mạo hiểm. Cho nên lựa chọn ly khai. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới vô uyên chi địa bắt đầu ở tất cả lớn thời không lãnh địa truyền bá. Liền liền một chút bất hủ cảnh lãnh chúa cũng biết tin tức. Nhưng là, copy nội dung từ chuyện 88. Những này bất hủ cảnh lãnh chúa lại không hứng thú gì. Hiển nhiên xem không lên vô uyên chi địa bảo vật. Nhưng lại vẫn là điều động dưới chướng một chút bất diệt cảnh cường giả đi đến vô uyên chi địa. Đối với bất diệt cảnh tới nói, vô uyên chi địa một chút đồ vật vẫn còn có chút giá trị. Huống hồ cũng vô số tuế nguyệt không có từng tiến vào vô uyên chi địa. Nơi đó sợ là tích lũy không ít tốt đồ vật. Đầy đủ mạo hiểm đi một chuyến. Copy nội dung từ chuyện 88. Vô uyên chi địa bên ngoài cơ hồ không có gì tốt đồ vật. Bị rất nhiều bát cực cảnh cùng vĩnh cảnh cho thu hết. Diệp Thiên rất thời gian dài không có thu hoạch. liền chuẩn bị tiến vào Vô Uyên Chi Địa chỗ sâu. Vô Uyên Chi Địa sâu có được Bất Diệt Cảnh hư vô thú, cái khác Bát Cực Cảnh, thậm chí là Vĩnh Sinh Cảnh lãnh chúa. Đánh giá Kế Đô không dám tiến vào, nhưng ta dám vào đi. Cùng lắm thì phân thân vẫn lạc. Tiếp tục ngưng tụ một bộ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nghĩ thầm, đáng tiếc là hư vô thú cảnh giới so sánh vĩnh hằng cảnh, hắn không có biện pháp phỏng chế ra hư vô thú thân thể. Bằng không liền có thể phỏng chế ra hư vô thú thân thể lẫn vào đến Vô Uyên Chi Địa chỗ sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Soạt, Diệp Thiên phân thân nhanh chóng xuyên thẳng qua, tiến về Vô Uyên Chi Địa chỗ sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay từ đầu, Diệp Thiên không có gặp được Bất Diệt Cảnh hư vô thú, cho nên không có gì lớn nguy hiểm, mà lại Vô Uyên Chi Địa chỗ sâu, vậy mà không có phổ thông hư vô thú. Hắn bay hồi lâu, cũng không có gặp hư vô thú cái bóng. Cái này tại Vô Uyên Chi Địa bên ngoài là rất không bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Đoán chừng là Vô Uyên Chi Địa chỗ sâu có được so sánh Bất Diệt Cảnh hư vô thú, là loại kia cường đại hư vô thú lãnh địa, phổ thông hư vô thú không dám đến gần đi. Diệp Thiên suy đoán nói. Đột ngột, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cảm nhận được một cỗ hấp dẫn, là một loại vô cùng đã lâu hấp dẫn, phảng phất toàn bộ linh hồn cũng tại vui mừng đồng dạng. Đây là copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hưng phấn, đây là phục chế thiên phú đang nhắc nhở hắn, có thể trợ giúp phục chế thiên phú tiến hóa bảo vật xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Cho tới nay, hắn cũng coi là phục chế thiên phú tiến hóa đến cực hạn. Nhưng hôm nay lại phát hiện phục chế thiên phú còn có thể tiến hóa. Bây giờ ta phục chế thân thể theo đẳng cấp nhìn lại so sánh Bất Hủ Tổ Phú. Nếu là tiếp tục tiến hóa, chẳng lẽ có thể siêu việt Bất Hủ Tổ Phú rồi? Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Mặc dù hắn còn không rõ ràng, có thể hấp dẫn phục chế thiên phú tiến hóa bảo vật là cái gì, nhưng hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đều muốn cướp đoạt đến món kia bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng nói nơi này có so sánh Bất Diệt Cảnh hư vô thú, liền xem như có so sánh Bất Hủ Cảnh hư vô thú, hắn cũng phải đi xông vào một lần, bằng không hắn không cam tâm. Chợt, Diệp Thiên theo đối bảo vật dẫn dắt, nhanh chóng chui qua lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, hắn còn chưa tới nơi món kia bảo vật vị trí, một cái hình người hư vô thú xuất hiện. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Đối phương một quyền oanh đến, vô tận hư không vỡ nát. Diệp Thiên thi triển từng môn vĩnh hằng kỹ, ý đồ ngăn cản cái này một quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, cái này một quyền lực lượng quá kinh khủng, hắn thi triển những cái kia vĩnh hằng kỹ nhao nhao vỡ vụn. Tiên thiên vĩnh hằng quy tắc trực tiếp bị chôn vùi. Đón lấy, hắn bị một quyền đánh bay ra ngoài, trên thân đều rạn nứt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng trong chớp mắt, hắn khôi phục lại. Luận bảo mệnh trình độ, hắn có thể mạnh hơn Chân Dương Thánh Tổ nhiều lắm, thậm chí so một chút Vĩnh Sinh Cảnh lãnh chúa bảo mệnh năng lực đều muốn cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù hắn còn lâu mới là đối thủ của Bất Diệt Cảnh, nhưng cũng không về phần bị mấy chiêu đánh giết. Đầu này so sánh Bất Diệt Cảnh hư vô thú gặp Diệp Thiên không bị thương tích gì thế, lập tức nổi giận. Copy nội dung từ truyện 88. Thân thể của nó trở nên vô cùng to lớn, từng quyền đánh phía Diệp Thiên. Diệp Thiên muốn thoát khỏi đầu này hư vô thú, nhưng tốc độ không có đối phương nhanh, lực công kích cũng kém xa tít tắp đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn, cơ hồ không có cái gì sức phản kháng. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Thiên thương thế càng ngày càng nặng. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, Diệp Thiên thân thể triệt để bị đối phương chôn vùi, liền ý chí cũng bị vỡ vụn. Vô Uyên Chi Địa nơi nào đó. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên phục chế thân thể thở dài một tiếng. Phân thân bị giết, quả nhiên vẫn là không cách nào tại bất diệt cảnh hư vô thú trên tay đào tẩu. Sau đó, hắn lại phục chế một bộ phân thân, nếm thử nhường phân thân lại đi nơi đó. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả, hắn vẫn là gặp phải đầu kia hư vô thú. Lần nữa vẫn lạc tại nơi đó. Liên tục hai lần vẫn lạc. Diệp Thiên trầm tư một lát. Copy nội dung từ truyện 88. Vô Uyên Chi Địa hẳn là rất nhanh liền triệt để bại lộ. Thậm chí đã có bất diệt cảnh, thậm chí bất hủ cảnh lãnh chúa tới trước. Ta nhất định phải cùng sau lưng bọn hắn lẫn vào Vô Uyên Chi Địa chỗ sâu. Nếu không không có biện pháp vượt qua đầu kia hư vô thú, lấy được ta cần bảo vật. Thế là, Diệp Thiên yên lặng chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cục một ngày này, từng người bất diệt cảnh lãnh chúa giáng lâm Vô Uyên Chi Địa. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.